Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cũng không biết. Trời ạ, khó trách cô cảm thấy kỳ quái. Bởi vì ánh mặt trời ngoài cửa chói mắt, sáng người, không hề giống nắng sớm đã 7 giờ. Nguyên Bách Hợp ảo não rồi ôm đều rên rỉ. Em đúng là bà mẹ thất trách mà. Không, em là một người mẹ tuyệt vời. Không phải, nếu thật sự như thế thì em đã không ngủ đến ngay cả con dậy. Cũng không biết chứ. Cô tự chán ghét mình mà cất tiếng nói. Đó là bởi vì tối qua, ai đã khiến em mệt chết đi được. Không ngờ anh lại nói như vậy. Khuôn mặt của Nguyên Bách Hợp nháy mắt đã đỏ hồng lên. Phát hiện Nhân Nhân mất tích, khiến cô kinh hoàng mà quên mất chuyện tối qua. Anh lại nhắc lại, khiến cô vừa thẹn vừa quẫn. Tự nhiên lại nhắc đến làm gì? Lại muốn dụ hoặc cô sao? Mặt của em đang đỏ lên kìa. Có phải lại nhớ đến chuyện của đêm qua hay không? Quý Bình cười nhẹ rồi ôm cô vào lòng thấp giọng nói. Không phải. Cô vội vã phủ nhận. Anh chỉ đùa thôi. Cô buồn bực nhìn anh. Anh lại mỉm cười với cô, rồi cúi đầu hôn cô thật sâu, lại kéo cô lên giường một lần nữa. Trời ạ, dục vọng của người đàn ông này không có điểm dừng sao? Trời đến giữa trưa, Tiểu Linh mới thấy bà chủ khoan thai đến. Vừa thấy Nguyên Bách Hợp xuất hiện trước cửa, cô nghênh đón còn nhiệt tình hơn đón khách. Bà chủ à, sao hôm nay chị lại đi làm muộn thế? Câu hỏi kia khiến hai má của Nguyên Bách Hợp nóng bừng. Làm sao thế? Có chuyện gì sao ạ? Cô hơi cúi đầu đi nhanh về phía quầy. Dạ, Tiểu Linh gật mạnh đầu mà đáp. Bà chủ à, anh chàng đẹp trai hôm qua là chồng của chị thật sao? Tại sao em chưa bao giờ nghe thấy chị nhắc đến chuyện kết hôn chứ? Kết hôn cũng không nói một tiếng là sao chứ? Nguyên Bách Hợp ngạc nhiên dừng bước rồi quay đầu nhìn cô. Em là nói tới việc này ư? Dạ đúng ạ. Tiểu Linh chu miệng lên. Nguyên Bách Hợp không nhịn được mà phì cười, rồi lắc lắc đầu. Chị và Quý Bình kết hôn đây là lần thứ hai. Không muốn thông báo khắp nơi để làm gì? Quý Bình là tên của chồng chị ạ? Ừ, thật sự là người đẹp mà tên cũng đẹp nha. Đối với Tiểu Linh mau mồm mau miệng, cô hoàn toàn không biết nên nói gì nữa. Không ai bắt chị phải đi báo khắp nơi. Chỉ cần nói với những bạn bè thân thiết xung quanh là được rồi. Chị không nói một tiếng nào, lại cùng chồng trước hợp lại. Sau này để bạn bè người nhà biết được, nhất định sẽ đánh cho thối đầu đấy. Không muốn trả lời vấn đề này, cũng sợ sẽ dây dưa không dứt, Nguyên Bách Hợp bày ra tư thái bà chủ rồi quay đầu hỏi. Hôm qua chị bảo em nhắc Huệ Quân sửa lại quần áo đã làm chưa? Đang để ở đâu? Đừng nhìn cô bên ngoài nhu nhược lại thanh thuần như trẻ thơ, nhưng khi làm việc lại nghiêm túc hơn bất cứ ai. Làm việc ở đây 3 năm, Tiểu Linh đương nhiên biết rõ tính cách của cô, nên hoàn toàn không dám quá trớn. Dạ, ở đây ạ. Tiểu Linh đi đến trước một dãy quần áo mới rồi nói. Nhưng bảng treo giảm giá 30% em còn chưa treo. Muốn chờ chị kiểm tra rồi mới treo ạ. Nguyễn Bách Hợp gật đầu đi đến trước quầy quần áo giảm giá kia rồi kiểm tra lại. Đúng rồi, tất cả đều là hôm qua cô đã lấy ra. Được rồi đấy, em treo biển lên đi. Tiểu Linh lập tức treo biển đã cầm sẵn ở trên tay lên trước rồi báo giá. Buổi sáng bán thế nào? Dạ cũng không tệ lắm. Bán được 7 bộ quần áo và 2 bộ váy ạ. Nguyên Bách Hợp gật đầu, rồi lại nhìn toàn bộ cửa hàng. Một lát sau thản nhiên nói. Tiểu Linh à, một thời gian nữa chị sẽ chuyển đến Đài Bắc ở. Sao ạ? Vậy thì cửa hàng làm sao bây giờ? Bà chủ à, không phải chị sẽ đóng cửa cửa hàng chứ? Tiểu Linh ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Chị cũng đang nghĩ đến chuyện này. Vì sao lại không muốn đến Đài Bắc ở chứ? Hỏi xong thì Tiểu Linh bừng tỉnh kêu lên. Có phải là liên quan đến Mỹ Nam kia không? Ừ, Nguyên Bách Hợp gật gật đầu đáp. Thế còn em và Huệ Quân phải làm sao bây giờ? Tiểu Linh lo lắng nhìn cô. Nhìn Tiểu Linh khóc không ra nước mắt đáng thương, cô cất lời. Chị à, chị không thể tiếp tục bán hàng sao? Đài Bắc và Đảo Viên cách nhau cũng không xa, chỉ có 30 phút đi xe thôi mà. Tiểu Linh à, cho dù chị không làm nữa cũng sẽ không đóng cửa hàng đâu, em cứ yên tâm. Không thể cho cô một đáp án chính xác, Nguyên Bách Hợp chỉ có thể trấn an như vậy. Thất nghiệp đang treo lơ lửng trên đầu, chị bảo em yên tâm như thế nào đây? Tiểu Linh cất tiếng cầu xin. Nguyên Bách Hợp vỗ vai cô rồi cất lời đề nghị. Tiểu Linh à, em có muốn tiếp nhận cửa hàng này không? Tự mình làm chủ, chị thấy em có khả năng lắm. Có năng lực mà không có tiền thì cũng vô dụng thôi. Chị à, đây là vấn đề thật sự đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net